siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1714, quý tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhược sao, Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ, há miệng chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được Lam Sắt trên người bộ đàm vang lên, Lam Sắt truyền được bộ đàm nói rằng, ta là Lam Sắt mời nói, Lam giáo quan, xin mời lập tức chạy tới Tây Khô Cương Hán, nơi đó xuất hiện tình huống dị thương. Một cái có chút thanh âm lo lắng từ trong máy truyền tin truyền tới. Ta lập tức chạy tới, dự tính ở trong vòng 5 phút có thể đến. Lam Sắt hơi thay đổi sắc mặt, lập tức trả lời. Lam Sắt liếc mắt nhìn bên người Hàn Sâm, tựa hồ là đang suy tư điều gì, bất quá một giây sau, nàng liền làm ra quyết định trực tiếp thay đổi đầu xe, hướng về một phương hướng mở ra. Liền mình đã rất ít có thể nhìn thấy ô tô thứ này, Hàn Sâm càng là chưa từng có ngồi qua, lúc này nhìn thấy Lam Sắt nước chảy mây trôi kỹ thuật lái, cảm giác lên tới là rất xoái. Xe ở trên đường phố nhanh chóng qua lại, bởi có tương tự đèn hiệu cảnh sát đồ vật như xe cộ đều đang vì Lam Sắt để đạo, thêm vào thập phân cuồng dã điều khiển thủ pháp, rốt cục để Lam Sắt ở trong vòng 5 phút chạy tới một nhà xưởng phía trước. Hiện trường đã bị rất nhiều miêu người cảnh sát phong tỏa, sở hữu miêu nhân thân lên đều ăn mặc gen chiến giáp, hơn nữa bọn họ gen chiến giáp xem ra trên căn bản đều giống nhau, không có quá to lớn khác biệt. Đợi ở chỗ này không nên lộn xộn, nếu như ngươi tự ý đào tẩu, sẽ phải chịu kết tinh pháp luật nghiêm khắc trừng phạt. Lam Sắt nói xong cũng xuống xe tiện tay đóng cửa xe lại liền hướng trong xưởng đi. Ta vẫn là theo ngươi đi, ta đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc, lại là một cái ngoại tộc ở nơi như thế này bị người hiểu lầm liền không tốt. Hàn Sâm liền cũng xuống xe đuổi tới Lam Sắt, Lam Sắt trầm ngâm một chút gật gù. Cũng tốt ngươi liền ở bên cạnh ta, tất cả nghe theo ta chỉ huy, không cho có bất kỳ một mình hành động. Vâng, Hàn Sâm đồng ý, hắn chỉ là người được một luồng dày đặc mùi máu tanh từ cái kia bên trong công xưởng truyền tới, cũng muốn vào xem một chút phát sinh cái gì. Theo Lam Sắt đi vào bên trong, những cảnh sát kia tựa hồ cũng nhận ra nàng, không có ai ngăn cản, rất nhanh nàng cũng đã tiến vào nhà xưởng bên trong. Vừa vào nhà xưởng, Hàn Sâm liền không nhịn được nhíu mày. Đây là một nhà không coi là quá lớn nhà xưởng, trong sân ngang dọc tứ tung chơi rất nhiều thi thể, càng nói chuẩn xác có rất nhiều đều là tàn phá thi thể. Có rất nhiều thi thể đều bị mổ bụng phá lỏng, cánh tay cùng gãy chân đâu đâu cũng có, chết tương đều phi thường thê thảm. Xem những thi thể này, chết hẳn là đều là miêu người, xem những vết thương kia, hẳn là bị người sống sờ sờ vỡ ra đến, vết thương cũng không phải bị vũ khí gây thương tích. Mà để Hàn Sâm cảm giác khiếp sợ chính là ở những này miêu người trên thi thể đều có gen chiến giáp mảnh vỡ, hiển nhiên bọn họ đều là nắm giữ gen chiến giáp sinh mệnh, lại bị người như vậy vô tình tàn khốc giết chết, xem ra căn bản không có năng lực phản kháng. Xem tới nơi này cũng không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cảnh giác, nơi này là tình huống thế nào? Lam Sắt đi tới một cái chính đang phá án cảnh sát trước mặt đánh giá bên cạnh thi thể, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Cái kia nam cảnh sát nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là nhà xưởng bên trong trực đêm ban công nhân, lên sớm ban công người đi tới nhà xưởng sau đó, mới phát hiện bọn họ toàn bộ đều chết rồi, một người sống đều không có phát hiện, hiện trường cũng không có để lại tranh đấu vết tích, từ vết thương phán đoán, thân thể của bọn họ cùng gen chiến giáp tựa hồ cũng là bị lợi chảo xé ra. Là những thứ đó làm sắt sắc mặt âm trầm. Không bài trừ cái kia loại khả năng tính, đã cùng mặt trên đạt được liên hệ, tộc trưởng đã phái một vị quý tộc đại nhân lại đây, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Nam cảnh sát nói rằng, Lam Sắt nhìn những thi thể này, cắn môi không nói gì. Sắt đừng khổ sở, nếu như đúng là những thứ đó làm, chúng ta căn bản vô lực ngăn cản cái gì, tộc trưởng đại nhân bọn họ biết giải quyết. Nam cảnh sát an ủi, Hàn Sâm chỉ là ở một bên nhìn, Lam Sắt bọn họ ở hiện trường làm nghiên cứu cùng điều tra, bất quá hiển nhiên cũng không thế nào thuận lợi. Cũng không lâu lắm, đột nhiên nhìn thấy một cái máy bay đến nhà xưởng ngoài cửa lớn, từ phía trên rơi xuống một cái khuôn mặt lãnh khốc nam nhân, những cảnh sát kia nhìn thấy nam nhân sau đó, lập tức tự động tránh ra một con đường, làm cho nam nhân có thể thuận lợi tiến vào hiện trường. Hơn nữa trải qua chi thời, những cảnh sát kia còn đều cung kính hướng về người đàn ông kia hành lễ. Hàn Sâm cũng ở xem người đàn ông kia, một cái tóc đen nam miêu người, Hàn Sâm nghe được những cảnh sát kia cũng gọi hắn. Hắc Tầm đại nhân, cái này Hắc Tầm đại nhân cùng với những cái khác miêu người cho Hàn Sâm cảm giác có chút không giống, có thể cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Liền Lam Sắt cùng cái kia nam cảnh quan đều hướng về Hắc Tầm hành lễ, đồng thời tôn xưng một tiếng đại nhân, có thể nhìn ra, hắn ở đây địa vị thập phân tôn quý. Bất quá cái kia Hắc Tầm cũng chỉ là ở bên trong công xưởng quay một vòng, sau đó chỉ lạnh nhạt nói một câu nơi này do hắn tiếp nhận, liền để Lam Sắt loại cảnh sát toàn bộ rút đi. Hàn Sâm theo Lam Sắt cùng rời đi, ở trên đường không nhịn được hỏi một câu. Cái kia Hắc Tầm đại nhân là người nào? Xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Hắc Tầm đại nhân là nắm giữ gen vũ trang quý tộc, không phải người bình thường có thể so với. Lam Sắt nói đến Hắc Tầm thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Ngừng tụ ra gen vũ trang liền có thể trở thành quý tộc sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Đương nhiên, có thể ngưng tụ ra gen vũ trang người đều là thiên tuyển chi tử, đương nhiên đều là trời sinh quý tộc. Lam Sắt không chút do dự nói rằng, nếu như ta có thể ngưng tụ ra gen vũ trang, ở kết tinh có phải là có thể có được một ít ưu đãi? Hàn Sâm dò hỏi, Lam Sắt liếc mắt nhìn hắn, người nếu có thể ngưng tụ ra gen vũ trang, đừng nói là ưu đãi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta kết tinh, một dạng có thể thu được cùng Hắc Tầm đại nhân một dạng quý tộc đãi ngộ, chịu đến sở hữu kết người tôn kính. Nói tới chỗ này, Lam Sắt dừng một chút lại nói. Bất quá xem ngươi đều đã chịu thành niên, nhưng liền gen chiến giáp đều không có ngưng tụ ra, hiển nhiên chủng tộc huyết thống rất yếu, hầu như không có ngưng tụ gen vũ trang độ khả thi, liền không cần loạn nghĩ đến, đàng hoàng trước tiên đi công tác kiếm lời được rồi tiền sau đó, mua phiếu mau nhanh về ngươi lão gia đi thôi. Ngưng tụ gen vũ trang có điều kiện gì sao? Hàn Sâm cũng không tức giận kế tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tự nhiên là huyết thống càng tốt chủng tộc có thể xuất hiện gen vũ trang xác suất cũng là càng cao, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Chỉ sợ các ngươi trong tộc vẫn không có ngưng tụ gen vũ trang cường giả chứ. Lam Sắt nói rằng, còn thật không có, Hàn Sâm cười khổ mà nói một câu, lại hỏi, ngoài ra, còn có quy luật khác sao? Cái này còn thật không có, bằng không cũng không biết được gọi là thiên tuyển người, ở chúng ta kết tộc ở trong, quý tộc cũng là rất hiếm thấy, như càng trẻ càng có cơ hội ngưng tụ ra gen vũ trang, không nghe nói có cái gì quy luật, có một ít quý tộc đang ngưng tụ ra gen vũ trang trước cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Lam Sắt thuận miệng nói rằng, Hàn Sâm hơi nhíu mi, trong lòng thầm nghĩ, không biết ta có thể hay không ngưng tụ ra gen vũ trang. Cách chương.